Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 24, phần cuối của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Nhìn theo bóng sau lưng Vương Ngũ Kỷ đi xa, Cầu Nhục Lang Trung nhếch môi cười nói: "Lão tiểu tử này cũng còn có chút phẩm cách." Dư Hóa Long thấp giọng: "Hai vị quen thân lắm hay sao?" "Bạn bè cũ lâu năm, nhưng Lang Trung này không ngờ y lại gia nhập Hắc Kiếm Môn. Có rất nhiều người đại phu không ngờ đến, chính bản thân chúng tôi cũng không ngờ là mình lại gia nhập Hắc Kiếm Môn." Vương Vinh thấp giọng: "Cao thiếu hiệp, giờ chúng ta có nên rời khỏi đây hay không?" Cao Không Nhàn thoáng chau mày: "Chúng ta đi đâu?" "Trở về Tử Châu, lực lượng của Hắc Kiếm Môn dường như đã tập trung ở lân cận Tử Châu, e rằng sớm muộn cũng không tránh khỏi một cuộc chiến quyết liệt." Trạm Tình Nữ gật đầu: "Đúng, chúng ta cũng cần tập trung lực lượng mới có thể chống chọi nổi với đối phương." Cao Không Nhàn quay sang Cầu Nhục Lang Trung hỏi: "Thương thế của tiền bối thế nào rồi?" Cầu Nhục Lang Trung cười nói: "Tạm thời cũng có thể đi đứng được, khỏi phải lo cho lão phu." Cao Không Nhàn thở dài: "Mọi người sở dĩ thế này chính là vì tiền bối, chả nhẽ còn có thể bỏ rơi tiền bối được hay sao?" Trạm Tình Nữ thấp giọng: "Đại phu, Cao Thiếu Hiệp hết sức cảm kích đại phu. Đại phu không đi, Cao Thiếu Hiệp không bao giờ rời khỏi đây đâu." Cầu Nhục Lang Trung cười: "Nhà đầu, ai bảo lão phu không đi chứ?" Trạm Tình Nữ cười: "Đại phu không nên gắng gượng, chúng ta ở lại đây chẳng phải hoàn toàn không có cơ hội liên lạc với họ. Cho nên đại phu phải nói thật, nếu không thể đi lại thì đừng nên miễn cưỡng." Cầu Nhục Lang Trung ngẫm nghĩ một hồi: "Lão phu cũng chẳng phải là người sắt thép, tuy gân cốt chưa gãy đứt nhưng thương thế quả thật không nhẹ, cần phải điều dưỡng từ 10 ngày trở lên mới có thể đi lại lanh lẹ như trước. Tuy nhiên lão phu vẫn còn có thể đi được." "Vậy thì..." Cao Không Nhà tiếp lời: "Dì cô nương, đại phu đã đi lại không tiện, nếu chúng ta trở về Từ Châu thì thật là nguy hiểm." Vương Vinh hỏi: "Theo ý Cao Thiếu Hiệp thì sao?" "Ở lại đây cố thủ." Dư Hóa Long nói: "Nơi đây dễ công khó thủ, nếu quyết định ở lại, chi bằng tìm cách di chuyển về hướng Bắc, nơi đó có một sân cốc. Trong cốc có một thạch động, thủ ở đó sẽ kiên cố hơn nhiều." Cao Không Nhạn hỏi: "Sân cốc đó cách đây bao xa?" "Chừng 3 dặm đường." Cao Không Nhạn thấp giọng: "Vương Huynh, Lâm Huynh, có thể tìm cách khiêng đại phu đi không?" Lâm Thành Phương và Vương Vinh đồng thanh đáp: "Được, chúng tôi rất sẵn sàng." "Tốt lắm, Vương Huynh với Lâm Huynh khiêng người, dì cô nương theo sau, nhờ Dư Lão dẫn được. Thiều Lão yểm trợ bên phải, chúng ta đi." Dư Hóa Long thấp giọng: "Thiều Huynh, sự việc đã rõ ràng. Vân Phó Đường Chủ với Vu Đường Chủ đều biết chúng ta đã ly khai Hắc Kiếm Môn rồi. Bây giờ muốn quay về cũng chẳng thể được. Hẳn là Thiều Huynh đã hiểu rõ điều đây." "Tại hạ hiểu rõ." "Tốt lắm, vậy thì chúng ta hãy cố gắng hết sức mình." Dư Hóa Long dứt lời liền cất bước đi trước dẫn đường. Dưới sự hướng dẫn của Dư Hóa Long, mọi người bình yên đi vào sân cốc. Đó quả là một nơi dễ thủ khó công và cũng là một vùng tuyệt địa, ba mặt vách núi treo leo, chỉ có một lối ra vào. Và trong cốc còn đầy rẫy những hòn đá lởm chởm, hang động nằm sâu trong sân cốc. Trong động rất khô và sạch, trước động có một con suối nhỏ. Nếu như có thức ăn, đây quả thật là một nơi có thể trường kỳ cố thủ. Nhưng cũng có điểm bất lợi, nếu có người án ngữ trên ba mặt núi, người trong cốc khó mà thoát ra. Trạm Tình Nữ đưa mắt nhìn quanh rồi nói: "Đây quả là nơi có thể phòng thủ kiên cố, chỉ tiếc là chúng ta không có mang theo lương khô, khó có thể phòng thủ lâu dài." Cao Không Nhà tiếp: "Khi nào thương thế của đại phu bình phục, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay." Miệng tôi nói vậy nhưng lòng cũng rõ là lúc này bụng đã cảm thấy đói, nếu không có thức ăn tiếp tế, mọi người khó có thể chịu đựng được lâu. Dư Hóa Long nói: "Hắc Kiếm Môn có một loại lương khô đặc chế, lão ô với Thiểu Huynh mỗi người đều có mang theo một phần. Trước động có nước suối, mọi người chia nhau ăn, nếu tiết kiệm cũng được 2-3 ngày." Vừa nói vừa từ trong túi áo lấy ra một chiếc túi vải, đó quả là loại lương khô đặc chế rất ngon, được chế biến từ thịt bò, heo và gà. Thiệu Văn cũng có một túi, mỗi túi nặng chừng 2 cân. Dư Hóa Long nói: "Mỗi phần lương khô, theo Hắc Kiếm Môn dự tính có thể cung ứng cho một người từ 3 đến 5 ngày, nếu tiết kiệm có thể ăn trong 5 ngày. Trạm Tình Nữ tiếp: "2 phần lương khô, chúng ta có 7 người, tạm có thể dùng trong 3 ngày. Đại phu, thương thế của đại phu bao giờ có thể bình phục?" Cầu Nhục Lang Trung cười: "2-3 hôm nữa có thể, có lẽ tạm đi lại được. Còn như hoàn toàn bình phục thì phải từ 10 ngày đến nửa tháng." Trạm Tình Nữ thấp giọng: "Đại phu có nhận thấy không?" "Nhận thấy gì cơ?" Lúc này Cao Không Nhạn cùng Lâm Thành Phương và Vương Vinh đang ở ngoài đồng nghiên cứu phương cách cử địch. Ba người đặt giả thiết kẻ địch tấn công từ bốn phía, sau đó hắn tìm cách ứng phó. Họ cười nói rất ung dung, không chút lo lắng về việc mình đang ở trong vùng tuyệt địa. Trạm tình nữ đưa mắt nhìn Cao Không Nhạn ở ngoài đồng, thấp giọng nói: Theo đại phụ, chúng ta có nên cố thủ ở đây không? Cậu Nhục Lang Trung mỉm cười: Theo nha đầu ngươi thì làm sao? Tiểu nữ nhận thấy chúng ta không cần phải cố thủ ở đây, nếu lúc này đột vây trở về Tử Châu thì cơ hội sẽ lớn hơn. Cậu Nhục Lang Trung lắc đầu: Ngươi đã lầm rồi. Sao, đại phu cũng tán thành cho việc cố thủ ở đây sao? Theo lão phu thì cố thủ ở đây cơ hội lớn hơn. Đường chủ và phó đường chủ Phúc Thọ Đường đều đã bại dưới tay Cao Không Nhạn. Thử nghĩ Hắc Kiếm Môn có chịu buông tha cho y hay không đây? Tiểu nữ hiểu, chắc chắn là họ sẽ tìm cách sát hại Cao Không Nhạn. Đúng, nhưng họ chỉ nghĩ là Cao Không Nhạn sẽ đưa chúng ta trở về Tử Châu, chứ không ngờ chúng ta lại đi về hướng ngược lại, nên trên đường đi mới không có mai phục. À, nhưng chúng ta cũng đâu có thể ở lại đây lâu dài. Vốn ra chúng ta phải trở về Tử Châu tụ họp với mọi người, đúng không? Đúng vậy, chúng ta mấy người làm sao có thể đối kháng với Hắc Kiếm Môn? Bây giờ chúng ta tìm cách khiến họ tìm đến đây, có gì là không được. Trạm tình nữ thấp giọng: Đại phu nói là khiến cho Chu Đại Hiệp và mọi người tìm đến đây sao? Cậu Nhục Lang Trung gật đầu. Trạm tình nữ lại nói tiếp: Phải rồi, sao tiểu nữ lại không nghĩ đến điều đó nhỉ? Trong những năm qua, Chu Thiết Bút với Giang Đại Đồng đã tốn biết bao nhiêu công sức mà chưa điều tra ra được đầu não của Hắc Kiếm Môn. Vậy mà chúng ta chỉ trong một ngày đã gặp được ba nhân vật trọng yếu. Nếu được Chu Thiết Bút và Giang Đại Đồng với sự hiểu biết uyên bác của hai người đó, hẳn không khó để tìm ra lai lịch của môn chủ Hắc Kiếm Môn. Đúng vậy, nhưng chúng ta phải ở đây bao lâu? Chưa biết chừng, có thể 2-3 hôm, cũng có thể 9-10 hôm. Chúng ta không thể ở lâu vậy được. Một là nơi đây không có thức ăn, hai là chúng ta quá ít người, không sao nghỉ ngơi được. Cậu Nhục Lang Trung ngẫm nghĩ một hồi: Ít ra nơi đây thủ dễ khó công, lợi thế hơn ngôi nhà lá kia nhiều. Nhưng chúng ta cũng đâu có thể ở lại đây mãi được. Cậu Nhục Lang Trung cười: Nhà đầu, Giang lão khiếu hóa với Chu Thiết Bút nhất định sẽ tìm đến đây. Trạm tình nữ thấp giọng: Tiểu nữ lo họ còn có thể bị bọn Hắc Kiếm Môn chia nhau chặn đánh. Đó quả là điều đáng lo và cũng là điều lẽ tất nhiên. Nhưng Chu Thiết Bút với Giang lão khiếu hóa đều là người già dặn kinh nghiệm giang hồ, hẳn cũng nghĩ đến điều đó chứ. Chúng ta có thể tìm cách liên lạc với họ không? Dùng khói. Được, trong cốc có một khoảng rừng, chúng ta hãy tìm cách phóng hỏa. Đằng nào chúng ta cũng luôn nằm trong sự giám sát của họ, chẳng cần phải lo ngại. Cách ấy có thể thử, nhưng Chu Thiết Bút chắc chắn sẽ tìm được chúng ta. Nếu đêm nay không đến thì sáng mai cũng đến. Tiền bối, tại sao lại tin chắc như vậy? Nhà đầu ngươi, tự thấy mình thông minh và giàu kinh nghiệm giang hồ có đúng chăng? Nhưng ngươi đừng quên lão phu cũng là người đã bôn tẩu nhiều năm trên giang hồ, nhận thức về con người sâu xa hơn nhiều. Lúc này Cao Không Nhạn cùng Lâm Thành Phương và Vương Vinh đã đi vào đồng. Cao Không Nhạn trên mặt lộ vẻ cười kỳ lạ, như trong lòng đã có kế sách đối địch. Lâm Thành Phương và Vương Vinh thần sắc đều rất bình thản. Trạm tình nữ bất giác cho mày. Ba người này chẳng rõ đang nghĩ ra được kế sách cao minh gì, dường như đều có vẻ rất tự tin. Xem ra mình đã trở nên nhút nhát rồi. Lâm Thành Phương ngoắc tay với Dư Hóa Long và Thiểu Văn nói: Hai vị, chúng tôi vừa mới bàn bạc, nhận thấy không thể quá miễn cưỡng hai vị. Dư Hóa Long cho mày. Thiếu Hiệp nói vậy là sao? Hai vị ở trong Hắc Kiếm Môn đã lâu, hẳn là có nhiều thân hữu. Nếu họ tấn công vào đây, hai vị có tiện xuất thủ hay không? Dư Hóa Long ngẩn người. À, đó thì... Lâm Thành Phương thấp giọng. Do đó hai vị còn có thể lựa chọn. Nếu không tiện ở lại thì có thể rời khỏi đây ngay. Dư Hóa Long ngẫm nghĩ một hồi. Tại hạ ly khai Hắc Kiếm Môn không phải chỉ là bội phản, mà là một sự lựa chọn bỏ bóng tối trở về với ánh sáng. Chứ vì hãy yên tâm, bất luận bằng hữu thân thiết đến mấy, trừ phi họ về phía bên này, không thì tại hạ quyết sẽ bằng hết sức mình mà ứng chiến. Thiệu Văn tiếp. Tại hạ cũng đã nghĩ thông rồi, sự sống chết của một cá nhân cũng chẳng phải là điều quan trọng, chỉ cần chết mà lương tâm không cắn rứt là được rồi. Cao Không Nhạn gật gật đầu. Tốt lắm, điều chúng tôi chờ đợi chính là sự quyết tâm này của hai vị. Chúng ta người ít cần phải đồng tâm hiệp lực, phối hợp chặt chẽ với nhau thì mới có thể chống lại cường địch. Dư Hóa Long ngạc nhiên. Sao, Thiếu Hiệp đã có kế sách vững chắc rồi ư? Tại hạ cùng Lâm Huynh và Vương Huynh sau khi xem xét địa hình tại đây đã suy ra được một phương sách cử địch, mong hai vị chỉ giáo thêm cho. Dư Hóa Long như cũng bị cảm nhiễm bởi khí khái hào dũng của ba người, cười ha hả nói. Đúng, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, với ít thắng nhiều, với yếu chống mạnh. Lâm Thành Phương cười. À, tiền bối hẳn là hiểu biết rất nhiều về Hắc Kiếm Môn, phương cách chúng tôi nghĩ ra nếu có điểm nào chưa được chú đáo, xin tiền bối chỉ giáo thêm. Thiếu hiệp hãy nói ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu tham khảo. Lâm Thành Phương gật đầu nói ra cách bố trí cửa địch. Quả nhiên, Dư Hóa Long đã đưa ra rất nhiều ý kiến tu chính. Mọi người chia lương khô ăn xong, Cao Không Nhàn khuyên những người khác tính tỏa điều tức, còn mình thì đi ra ngoài động. Lúc này, mặt trời đã ngả sang tây, trời đã dần dần tối. Trạm Tình Nữ chậm bước đi đến, thấp giọng nói: Cao huynh hãy vào trong ngơi nghỉ chốc lát, ở đây để tiểu muội canh phòng cho. Cao Không Nhàn ngoảnh mặt lại cười: Dì cô nương hãy nghỉ ngơi đi, tại hạ có luyện quy nguyên khí công, chỉ cần chốc lát là bao nhiêu mỏi mệt đều tiêu tan hết. Tiểu muội cũng không thấy mỏi mệt, thôi thì ở đây tán gẫu với Cao huynh có được chăng? Được, nếu dì cô nương có gì chỉ giáo, tại hạ xin sẵn sàng lắng nghe. Trạm Tình Nữ lắc đầu: Chỉ giáo thì không dám, tiểu muội chỉ muốn hỏi Cao huynh, nếu như viện thủ không đến thì chúng ta phải tính sao? Lời đã thốt ra, nàng cũng nhận thấy câu hỏi của mình quá thừa thãi, nhưng nhất thời cũng không biết phải nói gì. Cao Không Nhàn ngoảnh lại cười: Cô nương trước nay hào khí ngút mây, sao bây giờ lại khiếp nhược thế này? Ai nói tiểu muội khiếp sợ, tiểu muội chỉ là lo cho các vị mà thôi. Cô nương lo cho chúng tôi hay sao? Vâng, Cao huynh và Lâm huynh đều là nhân tài hậu khởi trong võ lâm, trong tương lai giới giang hồ còn phải nhờ cậy hai vị rất nhiều. Con tiểu muội lẽ ra đã nên chết từ lâu, đâu còn bận tâm đến chuyện sống chết nữa. Cao Không Nhàn nhẹ thở ra: Cô nương không nên tự ti mặc cảm như vậy, tại hạ đã hiểu phần nào về cô nương rồi. Trạm Tình Nữ mỉm cười: Cao huynh biết tiểu muội là người như thế nào? Tại hạ biết cô nương là người bề ngoài như một khối băng, trong lòng có một ngọn lửa, có phải không? Cao Không Nhàn cười: Ý tại hạ muốn nói cô nương không phải là người xấu xa như lời đồn đại trên giang hồ. Cao huynh hẳn biết câu không gió chẳng dậy sóng chứ. Dì cô nương, tại hạ không hiểu vì sao cô nương lúc nào cũng không mong kẻ khác nói mình là một người tốt thế này. Vì tiểu muội vốn dĩ không phải là người tốt. Ít ra trong thời gian qua tại hạ đã nhận thấy lòng dạ hiệp nghĩa của cô nương. Trạm Tình Nữ chăm chăm nhìn vào mặt Cao Không Nhàn một hồi, rồi bỗng buông tiếng thở dài, quay người đi ra ngoài cốc. Cao Không Nhàn sửng sốt: Dì cô nương đi đâu vậy? Trở về Tứ Hải Tiêu Cục. Làm gì? Chúng ta không thể ở lại đây như thế này, tiểu muội phải đi tìm họ đến đây. Cao Không Nhàn tung mình đứng cản trước mặt Trạm Tình Nữ nói: Cô nương không nên tùy tiện bỏ đi. Trạm Tình Nữ nhớ mày: Cao huynh nói vậy là sao? Cao Không Nhàn thở dài: Cô nương chả nhẽ quả thật không biết mình quan trọng thế nào trong lòng chúng tôi hay sao? Tiểu muội tại hạ với Lâm huynh mỗi lần đề cập đến cô nương, chẳng người nào là không có lòng kính trọng cô nương. Trạm Tình Nữ giọng nghiêm túc: Các vị kính trọng tiểu muội càng tỏ ra không để cho các vị thất vọng, đúng chăng? Nếu cần thiết phải vậy thì cũng không đến lượt cô nương. Cao Không Nhàn đột nhiên ngưng lời, đưa tay kéo Trạm Tình Nữ nấp vào sau một tảng đá to. Chàng rất mạnh tay khiến cho Trạm Tình Nữ thấy đau, nhưng nàng không vận công chống lại và cũng không muốn vận công chống lại. Sau khi ẩn nấp xong, Cao Không Nhàn mới bỏ tay Trạm Tình Nữ ra, khẽ nói: Dì cô nương thật là đáng tiếc, tại hạ không làm cô nương đau chứ. Trạm Tình Nữ lắc đầu: Không sao, có việc gì vậy? Dường như có người đến. Trạm Tình Nữ ngưng thần lắng nghe một hồi rồi lắc đầu nói: Đâu có. Có lẽ đó chỉ là người qua đường. Cao Không Nhàn bỗng lắc đầu nói tiếp: Không phải, họ đã tiến vào đây rồi. Trạm Tình Nữ lại ngưng thần lắng nghe một hồi, vẫn không nghe tiếng động gì, lấy làm lạ. Tiểu muội vẫn chẳng nghe thấy gì cả. Tại hạ có luyện qua thuật địa thính, tai rất linh mẫn, tại hạ ở đây canh chừng, cô nương hãy đi báo với mọi người. Trạm Tình Nữ ngoan ngoãn gật đầu, quay người đi vào trong. Cao Không Nhàn tiếp tục lắng nghe, đó là tiếng bước chân rất khẽ và hết sức thận trọng, lúc đi lúc dừng. Cao Không Nhàn bèn vận dụng thuật thiên thị, nhờ vào ánh sao đêm, chàng đã trông thấy cảnh vật ở xa mấy trượng. Trong thạch động đã có phản ứng, mọi sự được tiến hành theo kế hoạch đã định. Lâm Thành Phương nhanh nhẹn lướt ra, nấp vào sau một tảng đá to lớn bên cửa động. Cao Không Nhàn hít vào một hơi không khí, cất bước tiến tới. Người chàng nhẹ như lướt đi trên không, không hề phát ra một tiếng động khẽ, đi thẳng đến chỗ ẩn nấp của Lâm Thành Phương. Khi còn cách chừng một trượng, Lâm Thành Phương mới nhận ra Cao Không Nhàn. Nấp vào sau tảng đá to, Cao Không Nhàn mới thở ra một hơi dài, thư giãn thân người. Lâm Thành Phương thấp giọng nói: Họ có bao nhiêu người vậy? Từ 3 người trở lên. Lâm Thành Phương gật đầu: Đối phương võ công rất cao có phải không? Ít ra khinh công của họ rất cao. Lâm Thành Phương gật đầu, vận hết nhãn lực nhìn ra phía trước. Cao Không Nhàn nói tiếp: Họ rất thận trọng, hãy còn ở xa ngoài 10 trượng. Lâm Thành Phương biết mình không thể nào nhìn thấy cảnh vật ở ngoài 10 trượng trong đêm tối. Chỉ nghe Cao Không Nhàn khẽ nói: Họ đến rồi, Lâm Thành Phương gật đầu thầm nhủ. Kiếm thuật của y cao hơn mình, đó là nhờ ở sư thừa và thiên phú. Nhưng về nội công thì cần phải có thời gian. Trong tuổi y chưa chắc đã lớn hơn mình, vậy mà nội công lại thâm hậu hơn mình rất nhiều. Chừng nửa khắc sau, Lâm Thành Phương đang nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Ba người nối tiếp nhau đi đến, họ đều hết sức thận trọng, bước chân nhẹ đến mức tối đa. Lâm Thành Phương tay phải đặt lên chuôi kiếm, vận công giới bị. Ba bóng người đi đến còn cách cửa động chừng hơn trượng, bỗng nhiên dừng lại, đứng thành một hàng ngang. Người đứng giữa cất tiếng nói. Các vị, người nào có thể chủ quyết ra đây nói chuyện. Các không nhạn từ sau tảng đá đứng lên nói. Các vị là ai? Lão phu đến từ Hắc Kiếm Môn. Đó thì chúng tôi biết rồi. Điều quan trọng là các hạ dưới chức vụ gì trong Hắc Kiếm Môn. Chức vụ của lão phu không liên quan gì đến người. Tiểu tử, nghe nói người rất là cuồng ngạo. Thôi, đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa. Các hạ hãy cho biết đến đây với dùng ý gì. Ngoài ba người bọn ta đây, phía sau còn có hơn 100 người. Vậy đủ rõ rồi chứ? Lâm Thành Phương lạnh lùng. Các hạ dò đường chứ gì? Bỗng thấy ánh sáng lóe lên. Ở nơi không xa đã thấy có mấy ngọn đuốc bừng cháy. Cao không nhạn cười khẩy. Binh khí không có mắt, các vị dù đông người hơn nữa cũng không đương cự nổi đâu. Người đứng giữa nhếch môi cười. Hắc Kiếm Môn có rất nhiều người, điều ấy không cần ngươi phải nhọc tâm. Lâm Thành Phương cười khẩy. Ba vị là tiên phong, hãy xuất thủ trước đi. Người đứng giữa bỗng vung tay, 10 đốm sáng bạc bay ra như tia chớp. Cao không nhạn vung đồng trường kiếm, kiếm khí bổ răng che phủ cả Lâm Thành Phương. Ám khí do người đứng giữa ném ra thầy đều bị cản rơi xuống đất. Điều lạ lùng là Cao không nhạn không hoàn tổ phản kích, sau khi đánh rơi ám khí vẫn đứng yên tại chỗ. Lâm Thành Phương lấy làm lạ hỏi, Cao huynh sao lại nương tay thế này? Cao không nhạn thở dài, tại hạ đang đắn đo xem có nên sát hại họ hay không. Lâm Thành Phương thấp giọng, đối phương đông người, nếu chúng ta nương tay thì cuộc chiến này e rằng khó có thể kết thúc. Lâm huynh hãy xem, bọn họ có đến mấy mươi người, chúng ta có nên giết hết hay không? À, đó thì... Nếu chúng ta hạ sát ba người này, những người phía sau phải chăng cũng giết hết. Lâm Thành Phương ngẩn người. Vậy là phải đại khai sát giới rồi. Giết hết những người này, bọn họ vẫn còn có rất nhiều viện thủ. Phải giết bao nhiêu thì mới có thể ngăn được thế công của họ. Vậy ý Cao huynh thế nào? Bọn họ đã kéo đến rất nhiều người, bất kể giết bao nhiêu thì họ vẫn tiếp tục xông lên. Nhưng nếu không giết, chả nhẽ cứ để họ xông vào hang động hay sao? Tài hạ đang nghĩ cách ngăn chặn họ ngay tại đây. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi. Cách ấy hay lắm, giá mà nơi đây có một cánh cửa thì tốt. Chúng ta đang nghĩ đến nhiều cách tấn công của họ, nhưng lại không nghĩ đến điều này. Họ dùng nhiều người tấn công là muốn cho chúng ta phải ra tay tàn sát. Bỗng nghe có người tiếp lời, không nên tàn sát. Lâm Thành Phương ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Dư Hóa Long chậm bước đi đến. Lúc này ba người kia lại xông đến tấn công. Cao không nhạn vung đồn trường kiếm đón tiếp, lại buộc họ phải lui trở về. Dư Hóa Long nói, Cao Thiếu Hiệp với Lâm Thiếu Hiệp có nhận ra không? Cao không nhạn ngạc nhiên, nhận ra gì kia? Y phục của những người này khác nhau rất nhiều. Người của Hắc Kiếm Môn nhất định phải mặc y phục giống nhau hay sao? Không phải, theo như kinh nghiệm giang hồ của Lão Phu, có thể nhận ra họ không phải là người của Hắc Kiếm Môn. Không phải người của Hắc Kiếm Môn, vậy họ là ai? Đó chính là điểm khả nghi. Dư Lão Môn nói, Lão Ô không dám quả quyết bừa bãi, nhưng họ nhất định có thể là người bị khống chế, không sao tự chủ được. Họ đã bị người khống chế sao? Nhưng không biết họ đã dùng phương pháp gì. Có thể là dược vật hay chăng? Trạm Tình Nữ tiếp lời, đúng, có một số dược vật có thể khiến người tạm thời mất thần trí. Lúc này bọn người kia đã đến gần dưới ánh đuốc soi rọi, đã có thể trông thấy rõ y phục của mọi người. Hiển nhiên đây là một nhóm người ô hợp, có người râu tóc bạc phơ, tuổi trên 60. Và cũng có thiếu hiệp tuổi chừng 16-17 tuổi. Những người này sử dụng binh khí không khác nhau, họ theo hai đường tiến tới, tự hồ như hành động rất có quy luật, nhưng thật ra thì lại mạnh ai nấy đi, không chút thứ tự. Tuy nhiên, có một điểm khác với người thường là bước chân của họ rất khẽ, đã chứng tỏ họ đều là cao thủ trong võ lâm. Cao không nhạn trao mày nói, là thật, họ đã mời được ở đâu một nhóm người như thế này đây? Trạm Tình Nữ tiếp lời, không phải mời mà là bắt. Nhóm người này không phải 100 thì cũng trên 80. Qua phục sức chứng tỏ họ là người thuộc nhiều môn phái khác nhau. Cao không nhạn gật đầu, tại hạ hiểu rồi, Hắc Kiếm Môn đã dùng họ làm tiên phong để chúng ta ra tay tàn sát. Lúc này hai dòng người đã đến gần cửa động, họ đứng thẳng, họ cứ thẳng đường mà đi, như không hề trông thấy nhóm Cao Không Nhạn và Lâm Thành Phương đang đứng nơi cửa động. Trạm Tình Nữ nói, trong dáng vẻ của họ dường như đều đã mất khả năng tự chủ. Cao Không Nhạn thở ra, chúng ta phải đối phó với những người này bằng cách nào đây? Cao huynh có thể điểm huyệt mà không hại đến tính mạng của họ không? À, để tại hạ thử xem. Lúc này ba người hiện thân trước tiên lại thoái lui ra sau. Dư Hóa Long nhanh bước tiến tới, đứng sóng vai với Cao Không Nhạn án ngữ cửa động. Hai hàng người một mực thẳng tiến, không tốt binh khí mà cũng chẳng xuất thủ. Cao Không Nhạn bỗng xông tới, nhanh như chớp xuất chỉ, điểm trúng huyệt đạo của hai người đi đầu. Dư Hóa Long cũng liền theo sau xuất chỉ, điểm trúng huyệt đạo hai người. Bốn người nhanh chóng ngã lăn ra mặt đất. Trạm Tình Nữ nói, đúng rồi, chỉ cần điểm huyệt đạo của họ để người của họ cản đường tiến của họ. Dư Hóa Long nói, họ vốn không phải là người của Hắc Kiếm Môn. Trạm Tình Nữ gật đầu, bất kể họ từ đâu đến, chúng ta không sát hại họ là được rồi. Trong khi ấy, Cao Không Nhạn lại điểm ngã thêm bốn người nữa. Lúc này, trong đám đông hỗn loạn, bỗng lách ra một người áo đen, tay cầm đơn đao, vung động như tia chớp, lao đến tấn công Dư Hóa Long. Dư Hóa Long vội rút ra một ngọn đoản đao to bản, chỉ dài chừng 10 thước rưỡi, nhưng trông khá nặng nề, đón tiếp thế công của người áo đen. Người áo đen liên tiếp công ra 18 đao, thảy đều bị Dư Hóa Long hóa giải, nhưng thế công của người áo đen không hề rối loạn, uy thế vẫn hết sức mãnh liệt. Y tuổi không lớn, nhưng đao pháp hết sức kỳ dị, ác chiến với Dư Hóa Long, bất phân thắng bại. Những người phía sau không ngừng xông tới, Cao Không Nhạn hệt như Thái Sơn ngăn chặn đường tiến của họ. Lúc này đã có hơn 20 người ngã xuống, chất thành đống cản trở lối đi. Nhưng cũng có rất nhiều người dẫm đạp lên mình đồng bọn mà tiến tới. Những người ngã xuống chỉ bị điểm trúng huyệt đạo tới chi, không còn có khả năng phản kháng, nhưng miệng họ vẫn còn nói được. Còn có rất nhiều người cất tiếng rên rỉ đau đớn. Cao Không Nhạn hai tay vung động liên hồi, lại có thêm mười mấy người ngã xuống. Lâm Thành Phương lẹ làng ra tay, kéo những người ngã xuống chất thành một bức tường. Trạm Tình Nữ thấy những người bị điểm huyệt ngã mỗi lúc càng nhiều, chất thành đống mỗi lúc càng cao, bất giác chỉ thầm được cười. Đây thật là một sự kiện chưa từng có trên giang hồ. Người áo đen động thủ với Dư Hóa Long vẫn chưa có hiện tượng thua bại, nhưng dường như y hết sức nóng lòng, những giọt mồ hôi lo lắng bắt đầu từ trên trán rơi xuống. Dòng người tiến tới đã dừng lại, trong sơn cốc tạm trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng binh khí rít gió của người áo đen với Dư Hóa Long. Dư Hóa Long lại giải ba chiêu đao của người áo đen rồi mới nói, Cao lão đệ, đao pháp của người này rất khá, dường như được biến hóa từ La Hán trưởng pháp của phái Thiêu Lâm. Trạm Tình Nữ tiếp lời, là thật, 108 chiêu La Hán trưởng pháp của phái Thiêu Lâm mà có thể thi triển bằng đao, vậy người này chắc hẳn là đệ tử Thiếu Lâm rồi. Dư Hóa Long nói, không nên quá kỳ vọng vào ký danh, Hắc Kiếm Môn thu nạp cao thủ khắp thiên hạ, trong số đó không có ít đệ tử Thiêu Lâm. Người áo đen liên tiếp tấn công hai đao, bỗng thấp giọng nói, hãy điểm huyệt tại hạ và kéo vào đồng mau. Dứt lời một đao quét ngang ra, Dư Hóa Long lần này không ngạch tiếp mà lách người để né tránh. Người áo đen sử dụng một chiêu đến chót, hoàn toàn để hở phần ngực, chỉ thấy người y lảo đảo rồi ngã ra. Dư Hóa Long vươn tay chộp lấy y kéo vào trong hang động. Lâm Thành Phương đã lẹ làng lướt đến thay vào chỗ của Dư Hóa Long. Lúc này người ngã xuống chồng chất đã hoàn toàn cản mất lối đi, những người phía sau không thể tiến lên được nữa, trừ phi họ dẫm lên mình của những người ấy. Nhưng những người ngã xuống đều chỉ bị điểm trúng huyệt đạo, có số tay chân còn có thể cử động. Nếu kẻ khác dẫm lên mình họ có thể bị họ vung đao chém chết hoặc tung chân đã thọ thương. Lâm Thành Phương lúc này đã nhận thấy là Cao Không Nhạn không phải điểm huyệt một cách bừa bãi mà là sớm có sửa tính toán và vị trí ngã xuống của đối phương cũng như đã được dự định. Thật ra đó là một thế trận có thể ngăn cản đường tiến của kẻ địch. Lâm Thành Phương nhẹ thở phào nói, Cao huynh, dường như những người đi trước mới bị mất thần trí. Cao Không Nhạn gật đầu, đúng, rất có thể họ không phải là người của Hắc Kiếm Môn. Trạm Tình Nữ chợt đồng tâm nói, họ có thể nào là... Vẫn thấy Dư Hóa Lang vội vã từ trong động đi ra nói, cô nương, người đó muốn gặp cô nương. Trạm Tình Nữ quay người đi vào sân động, chỉ thấy người áo đen ấy đang nhắm mắt ngồi dựa vào vách đá, ngọn đại đao đặt bên cạnh. Trạm Tình Nữ hỏi, các hạ cần gặp tôi có phải không? Người áo đen ấy từ từ mở mắt ra, nhìn Trạm Tình Nữ rồi nói, cô nương là Trạm Tình Nữ có phải không? Trạm Tình Nữ gật đầu, vâng, chính là tiểu muội. Cô nương có biết ông ấy không? Ông ấy là ai? Ông ấy là một nhân tử, kẻ nhân vô địch. Trạm Tình Nữ cho mày, các hạ nói đây là chỉ ám ngữ có phải không? Cô nương không biết chút nào về ám ngữ này hay sao? Tiểu muội không biết. vậy là tại hạ đã uổng phí mất tâm cơ rồi. Các hạ không hề uổng phí, ít ra các hạ đã khiến cho tiểu muội tin các hạ là người của Hắc Kiếm Môn. Đó cũng chẳng ích gì, cô nương không trả lời được ám ngữ, tại hạ không thể cho cô nương biết gì cả. Có người bảo các hạ đến đây tìm Trảm Tình Nữ, các hạ đã khẳng định tiểu muội chính là Trảm Tình Nữ, cho dù tiểu muội không biết ám ngữ thì cũng đâu có gì quan trọng, các hạ chỉ cần gặp đúng Trảm Tình Nữ là được. Cho dù tại hạ biết cô nương đích thật là Trảm Tình Nữ thì cũng chẳng thể nói gì với cô nương. Các hạ năm nay bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. Vậy thì đâu còn là trẻ con nữa, phải có đầu óc phân biệt phải trái chứ. Các hạ đã biết tiểu muội là Trảm Tình Nữ, vậy thì chẳng đáng tin hơn ám ngữ hay sao? Người áo đen ngâm nghĩ một hồi. Đúng, họ bảo tại hạ tìm cô nương, tại hạ đã tìm gặp rồi. Vậy thì còn gì để không yên tâm nữa chứ? Tại hạ chưa từng gặp Trảm Tình Nữ. Cho dù các hạ không tin tiểu muội là Trảm Tình Nữ, hẳn cũng nhìn thấy sự tráng kiệt của chúng tôi đối kháng với Hắc Kiếm Môn. Thật ra tại hạ đã xác định cô nương chính là Trảm Tình Nữ rồi. Ồ, căn cứ vào đâu? Bởi tại hạ đã được nghe họ nói về cô nương. Nói về tiểu muội như thế nào? Nói là cô nương đẹp mê hồn. Thôi, không cần nói nữa, đó thì tiểu muội biết rồi, hãy nói về những điều quan trọng thì hơn. Người áo đen cười. Việc bọn Hắc Kiếm Môn vây hãm các vị tại đây, chúng tôi đã biết rồi. Nhiều người đã trà trộn vào Hắc Kiếm Môn, nhưng hầu hết đều bị họ phát giác. Tại hạ là một người rất có thể là may mắn. Các hạ hãy nói về những chuyện quan trọng trước đã. Bọn họ hiện đang ở đâu, định ra tay bằng cách nào? Họ đang ở phía trái và cách đây không xa. Còn chính xác tại đâu thì tại hạ không được rõ. Các hạ nói từ nãy giờ cũng chỉ là chứng minh thân phận của các hạ. Còn về chúng tôi hiện nên ứng phó cách nào, hoàn toàn không có tác dụng. Người áo đen ngâm nghĩ một hồi. Tại hạ nghĩ là hẳn có cách liên lạc với họ. Vậy thì tốt quá, liên lạc bằng cách nào, các hạ có thể tiến hành ngay hay không? Người áo đen đưa mắt nhìn chung quanh. Cô nương là người lịch duyệt giang hồ, hẳn là biết cách liên lạc duy nhất trong đêm tối chính là ánh lửa. Nhưng trong sơn động này không thể nào đốt lửa lên được. Trảm Tình Nữ ngâm nghĩ một hồi lâu bỗng hỏi. Có chắc chắn liên lạc được với họ hay không? Đó thì chưa biết chừng, phải có 3 phần vận may mới được. Sao, các hạ không chắc chắn ư? Đúng vậy, trừ phi họ nhìn thấy tín hiệu liên lạc của chúng ta. Trảm Tình Nữ quay sang Cầu Nhục Lang Trung hỏi. Đại phụ thấy thế nào? Dư Hóa Long lại trở ra ngoài sân động thay cho Lâm Thành Phương. Trong động chỉ còn lại Vương Vinh, Cầu Nhục Lang Trung, Trảm Tình Nữ và người áo đen. Cầu Nhục Lang Trung nhìn người áo đen một hồi đoạn nói. Nha đầu, lời nói của tiểu tử này có thể tin được. Sao đại phu biết? Lão phu chẳng những biết xem bệnh mà còn biết xem tướng. Tiểu tử này có vẻ chính nhân quân tử, chắc chắn không phải là kẻ xấu đâu. Vậy ư? Nhưng có một điều ngươi cần phải đề phòng. Tiểu tử này kinh nghiệm giang hồ quá non kém. Phương pháp của y nghĩ ra chưa chắc đã thích hợp. Đại phu muốn nói là không thể phóng hỏa ư? Tuyệt đối không thể. Chúng ta phóng hỏa chưa chắc có thể dẫn đến giang lão khí hóa, mà trái lại còn khiến cho Hắc Kiếm Môn toàn lực tấn công. Trảm Tình Nữ cười. Đại phu muốn nói là hiện họ chưa toàn lực tấn công có phải không? Đúng vậy, đây mới chỉ là thăm dò và hầu hết không phải là người của Hắc Kiếm Môn, mà dù phải thì cũng chỉ là hạng tầm thường. Nhưng chắc chắn là họ có phái người ẩn nấp quanh đây. Để làm gì? Quan sát. Cầu Nhục Lang Trung thở dài. Thân thủ của các không nhãn có thể tìm ra lai lịch. Chẳng rõ bây giờ họ đã nhận ra chưa? Cho dù họ chưa nhận ra nguồn gốc thì cũng đã nhận ra đại khái rồi. Vậy chúng ta tính sao đây? Hai cao thủ bậc nhất của Hắc Kiếm Môn đều đã bại dưới tay Cao Thiếu Hiệp. Đó là một sự kiện kinh thiên động địa đối với Hắc Kiếm Môn. Trước khi chưa nắm chắc phần thắng, họ không bao giờ mạo muội ra tay. Cầu Nhục Lang Trung bỗng hạ thấp giọng nói tiếp. Xem tình hình này, dù môn chủ Hắc Kiếm Môn chưa đến đây thì ắt cũng đã có mặt cao thủ khác. Đại phu dựa vào đâu mà quả quyết như vậy? Họ đã điều tập được nhiều người bị khống chế thế này, đó chứng tỏ là họ có đầy đủ thời gian để điều tập người của mình hơn. Cho nên sơn cốc này hẳn đã sớm bị họ bao vây rồi. Họ có rất nhiều phương cách để đối phó với chúng ta, chẳng hạn như tấn công bằng khói lửa. Từ cốc này tuy dễ thủ nhưng cũng có chỗ bất lợi để cho kẻ địch nắm lấy. Trảm Tình Nữ thở dài. Tiểu nữ đã hiểu rồi. Cầu Nhục Lang Trung ngạc nhiên hỏi. Ngươi đã hiểu gì vậy? Dùng tâm của họ hoàn toàn là nhắm vào các công tử. Cầu Nhục Lang Trung cười. Đúng vậy, họ đột nhiên xuất hiện một kình địch, tất nhiên là phải nghĩ cách tìm ra nguồn gốc lai lịch và biện pháp đối phó. Họ có thể diệt trừ chúng ta tại đây, đâu cần phải tốn công như vậy. Ngươi đừng tưởng là mình suy nghĩ đúng. Sự lo toan của Hắc Kiếm Môn chu đáo hơn nhiều. Đối tượng của họ chỉ có Cao Không Nhãn, những kẻ khác đều không quan trọng. Họ lo ngài tấn công bằng khói lửa, chưa chắc đã sát hại được Cao Không Nhạn. Nếu để cho Cao Không Nhạn thoát được, thì đó thật là một điều đáng tiếc đối với Hắc Kiếm Môn. Thật ra họ định dùng biện pháp gì để đối phó với Cao Công Tử? Cầu Nhục Lang Trung ngẫm nghĩ một hồi. Ngươi thử nghĩ xem, nếu Vân Phi với Vương Ngũ Kỳ liên thủ, Cao Thiếu Hiệp có được bao nhiêu phần thắng? Trạm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi. Theo nhận xét của tiểu nữ thì Cao Công Tử một phần thắng cũng không có. Cầu Nhục Lang Trung gật đầu. Đúng vậy, nếu có thêm người khác nữa thì sao? Tiểu nữ hiểu rồi, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến giết chết Cao Công Tử. Không sai, nếu họ mà không tận mắt chứng kiến Cao Thiếu Hiệp đã chết thì không bao giờ yên tâm. Hắc Kiếm Môn thật ra là do người nào lãnh đạo, quả là khó đối phó như vậy. Cầu Nhục Lang Trung mỉm cười ảo não. Người này thật là thần bí, lão phu đã điều tra suốt mười mấy năm mà vẫn chưa tìm ra được thân phận thật sự của y. Nhưng ngoài y ra, tình hình về Hắc Kiếm Môn lão phu đã hiểu được 7-8 phần rồi. Đại phu nói vậy là sao? Các nhân vật chủ yếu của Hắc Kiếm Môn lão phu đã biết gần hết, chỉ không biết chừng 1-2 phần 10 mà thôi. Thiệu Văn đứng nơi cửa động bỗng cất tiếng nói. Đó mới chính là chủ lực thật sự của Hắc Kiếm Môn. Cầu Nhục Lang Trung ngạc nhiên hỏi. Thiệu huynh nói vậy là sao? Rất rõ ràng, môn chủ Hắc Kiếm Môn đã giấu kín một phần thực lực. Thực lực ấy chỉ môn chủ mới biết, ngoài ra không một ai được biết. Thiệu huynh vì sao lại biết? Điều ấy đã không còn là bí mật trong Hắc Kiếm Môn nữa, hầu hết mọi người đều đã biết rồi. Cầu Nhục Lang Trung gật đầu. Thỏ danh có ba hang ổ, môn chủ Hắc Kiếm Môn này quả là một người hết sức xảo quyệt. Thiệu Văn như vẫn chưa dám phê bình môn chủ Hắc Kiếm Môn, đành ngậm miệng làm thinh. Trạm Tình Nữ nói. Lão tiền bối đã hiểu rõ âm mưu của Hắc Kiếm Môn, chẳng hay đã có kế sách ứng phó chưa vậy? Cầu Nhục Lang Trung lắc đầu. Chưa. Trạm Tình Nữ lo lắng. Vậy biết tính sao đây? Cầu Nhục Lang Trung chằm chằm nhìn vào mặt Trạm Tình Nữ, lặng thinh không đáp. Trạm Tình Nữ ngượng ngùng cúi đầu. Lão tiền bối nhìn gì vậy? Trước nay tiểu nữ đều gọi lão nhân gia là đại phu, giờ gọi là lão tiền bối lại khiến lão nhân gia trở nên thiếu đứng đắn rồi. Cầu Nhục Lang Trung thở dài. Nhà đầu, người hãy chuyển lời lão phu đến Cao Không Nhạn, bảo y hãy cẩn thận, đừng có để lộ ra lai lịch. Trạm Tình Nữ bỗng lộ ra vẻ thẹn thùng, thở ra nói. Vâng, tiểu nữ tuân mệnh. Đoàn liền quay người đi ra ngoài đồng. Lát sau, Trạm Tình Nữ trở vào nói. Tiểu nữ đã nói với Cao Công Tử rồi. Cao Thiếu Hiệp nói sao? Cao Công Tử sẽ cẩn thận, bảo người này phát ra ám hiệu, giờ chúng ta đã lộ hành tung rồi, cũng chẳng còn sợ Hắc Kiếm Môn hay biết nữa. Cầu Nhục Lang Trung ngẫm nghĩ một hồi. Hiện cũng chỉ còn có cách ấy mà thôi. Trạm Tình Nữ quay sang người áo đen nói. Giờ chúng ta đã nói rõ hết rồi, dù trong lòng các hạ có nghi vấn thì bây giờ hẳn cũng đã hiểu ra. Người áo đen gật đầu. Vâng, tại hạ đã hiểu ra phần nào rồi. Vậy tốt lắm, giờ thì các hạ có thể thành thật nói ra những điều bí mật của mình rồi chứ. Người áo đen cười. Tại hạ đã tìm gặp Trạm Tình Nữ cô nương, chẳng còn bí mật gì để nói nữa. Các hạ bằng lòng hợp tác thế này thật chẳng còn gì tốt bằng. Bây giờ các hạ có thể cho biết danh tính và xuất thân hay không? Tại hạ là Thân Văn Quý, đệ tử tục gia của phái Võ Đăng. À, ra là Thân Huynh. Bây giờ chúng tôi đã quyết định nhờ Thân Huynh phát ra ám hiệu gọi viện thủ đến đây. Được, tại hạ sẽ thi hành ngay. Cầu Nhục Lang Trung bỗng nói. Hãy khoan, ám hiệu của ngươi có phải là cách phóng hỏa thông thường hay không? Ngoài phóng hỏa, tại hạ còn mang theo kỳ hỏa. Vậy sao? Trạm Tình cô nương phải cần có chút thời gian để tìm một chỗ thích hợp thì mới có thể phóng kỳ hỏa lên được. Cầu Nhục Lang Trung hỏi, theo ngươi thì chỗ nào tốt hơn? Dĩ nhiên là càng cao càng tốt. Trạm Tình nữa nói, ngọn núi này không cao lắm, rất lý tưởng để phóng kỳ hỏa, nhưng e rằng chẳng dễ lên được. Vì sao vậy? Vì ngoài kia nhiều nơi phải mở đường máu mới vượt qua được. Cô nương, nếu phóng kỳ hỏa tại đây, rất ít có hy vọng họ trông thấy được. Quả vậy, trên mình tại hạ chỉ có một cây kỳ hỏa, nếu phóng không có hiệu quả thì... Thôi, Thân Huynh không cần phải nói nữa, để chúng tôi bàn tính xem có cách nào khác đưa Thân Huynh lên núi hay không. Cầu Nhục Lang Trung nói, nếu không đưa lên được thì y cũng chẳng thể sống nổi. Thân Văn Quý hào khí ngút mây nói, lão tiền bối, văn bối không sợ đâu. Văn bối không sợ chết đâu. Lão phu biết ngươi không sợ chết, nhưng nếu ngươi chết, báo hại chúng tôi cũng phải chết theo, vậy thì thật là tội lớn. Văn bối... Ngươi sao? Ngươi nhất định phải tìm cách phóng kỳ hỏa lên và để cho họ trông thấy có phải không? Phải rồi, cho nên văn bối mới phải tìm cách trèo lên đỉnh núi để phóng kỳ hỏa. Cầu Nhục Lang Trung lắc đầu. Tiểu tử ngươi rõ là ngu ngốc. Lão phu thật là không hiểu nổi. Một người giữa đường bị hạ sát thì làm sao còn có thể đem kỳ hỏa lên đến đỉnh núi mà phóng kia chứ? À, đó thì tại hạ chưa nghĩ đến điều đó. Giờ lão phu đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi thấy thế nào? Đó cũng dễ thôi, tại hạ có thể cho các vị biết cách phóng kỳ hỏa. Nếu tại hạ chẳng may chết đi, thì còn có người khác phóng. Chỉ cần kỳ hỏa không bị hư hoại, chúng ta còn có người sống, thì chắc chắn kỳ hỏa có thể phóng lên được. Cầu Nhục Lang Trung gật đầu. Tiểu tử, ngươi khá lắm. Trạm Tình Nữ nói. Được rồi, hai chúng ta đi, hãy cho tiểu muội biết kỳ hỏa phóng bằng cách nào. Cầu Nhục Lang Trung từ từ đứng lên nói. Nha đầu, ở đây việc rất nhiều, ngươi hãy ở lại, lão phu đi với y là được rồi. Trạm Tình Nữ lắc đầu. Không được, lão tiền bối thương thế chưa bình phục, cần phải ở lại đây điều dưỡng, để tiểu nữ đi thì tốt hơn. Bản lĩnh của lão phu chẳng phải ngươi không biết, lão phu dưỡng tức đã lâu, dù chưa bình phục 10 phần thì cũng đã được 7-8. Dù 9 phần cũng không thể được, tiểu nữ không đồng ý để cho lão tiền bối đi, và các công tử cũng vậy. Nhà đầu, bây giờ là lúc sống chết, vậy mà ngươi còn bướng bỉnh thế này. Không phải bướng bỉnh mà đây là nguyên tắc. Lâm Thành Phương chậm bước đến tiếp lời. Dì cô nương nói không sai, tiền bối nên điều dưỡng đến khi hoàn toàn bình phục thì hơn. Việc phóng kỳ hỏa hãy để cho vãn bối cùng dì cô nương được rồi. Cao Không Nhạn cũng đi đến nói. Đúng vậy, tiền bối nên dưỡng thương thì hơn, mai kia hãy còn nhiều dịp giao thủ với cường địch, hà tất phải vội trong nhất thời. Cầu Nhục Lang Trung ngẫm nghĩ một hồi. Việc ấy mọi người đang nghĩ đến chưa? Lâm Thành Phương nói. Việc rõ ràng trước mắt, không cần phải suy nghĩ gì cả. Cầu Nhục Lang Trung lắc đầu. Không được, lúc này thiếu hiệp một mình gánh vác công việc của 10 người, các vị không thể rời khỏi đây. Cao Không Nhạn rắn giọng. Tuyệt bối lúc này tuyệt đối không thể gánh chịu bất kỳ tổn thương gì, đó là nguyên tắc sắt thép, không thể thay đổi, cho đến khi tiền bối hoàn toàn bình phục mới thôi. Cầu Nhục Lang Trung cười. Nếu lão phu phải chết đi thì dù thương thế bình phục vẫn bị người giết chết như thường. Cao Không Nhạn lắc đầu. Đó thì khác, ít ra sau khi thương thế bình phục, tiền bối cũng có được sức tự vệ rất mạnh. Cầu Nhục Lang Trung cười ha hả. Cao thiếu hiệp, lão phu mà khôi phục 8 thành công lực, phóng mắt trên giang hồ, kẻ có thể đối địch với lão phu cũng chẳng có nhiều. Còn như kẻ có thể sát hại lão phu trong lúc này, thì dù công lực lão phu hoàn toàn khôi phục, cũng vẫn bị giết chết như thường. Cao Không Nhà nói, về mặt võ công, khi thể năng một người đạt đến mức cực độ thì sẽ tiến bộ rất chậm. Lúc bấy giờ, bất kỳ một chút sức lực nào cũng có thể là then chốt quyết định sự thắng bại. À, thiếu hiệp hiểu biết nhiều thật. Câu tiền bối, Cao Không Nhạn bỗng cảm thấy ái ngại, quay sang Trạm Tình Nữ khẽ nói. Dì cô nương, thật ra đại phu danh tánh là gì vậy? Cầu Nhục Lang Trung cười ha hả. Danh tánh gì cũng như nhau mà thôi. Thiếu hiệp cứ gọi lão phu là Câu đại phu hoặc là Cầu Nhục Lang Trung là được rồi. Cao Không Nhạn nhớ mày, tiền bối dù sao cũng phải có danh tánh chứ. Cầu Nhục Lang Trung lắc đầu ngoài ngoài. Quên mất rồi, mấy mươi năm không ai hỏi đến. Và chính bản thân lão phu cũng không nói, làm sao còn nhớ cho được. Có lẽ người thương tâm còn nỗi niềm riêng, Cầu Nhục Lang Trung đã không nói, Cao Không Nhạn cũng không tiện hỏi nữa. Trạm Tình Nữ nói, Cao huynh có điều gì cần dặn bảo tiểu muội không? Tại hạ với Lâm huynh bảo vệ thân huynh lên núi, cô nương ở với đại phu canh giữ cửa động, công lực của đại phu đã hồi phục được 7-8 phần, hẳn đủ để ứng phó mọi biến cố. Không, tiểu muội sẽ đi cùng với Cao huynh, Lâm huynh ở lại cùng với đại phu canh giữ cửa động. Vì sao cô nương lại muốn đi? Chẳng nhẽ cô nương tự thấy kiếm thuật của mình cao hơn Lâm huynh hay sao? Câu nói này là bức bách, chỉ cần Trạm Tình Nữ không tự tiện nhận mình kiếm thuật cao minh hơn Lâm Thành Phương thì sẽ không tranh giành nữa. Bất kỳ ai cũng biết rõ bảo vệ người lên núi nguy hiểm hơn là canh giữ trong đồng gấp 10 lần. Chẳng ngờ Trạm Tình Nữ tươi cười nói, võ công tiểu muội quả là không bằng Lâm huynh, nhưng tiểu muội cũng có nhiều điểm mà Lâm huynh không bị kịp và kể cả Cao huynh. Cao Không Nhạn ngẩn người. Vậy ư? Thứ nhất, tiểu muội biết phóng nhiều loại ám khí. Thứ nhì, tiểu muội biết dùng độc và nhiều chiêu thức hung hiểm. Đó đều là những thứ mà người quân tử như hai vị không biết. Cao Không Nhạn thoáng trao mày. Những điều đó hữu dụng không? Đối phó với Cao huynh thì có lẽ là vô dụng, nhưng đối phó với bọn Hắc Kiếm Môn thì rất là hữu dụng. Lâm Thành Phương tiếp lời. Cô nương hạ tất. Lâm huynh đừng có tranh giành, so ra tiểu muội thích hợp hơn Lâm huynh. Nếu lần về võ công, duy nhân cô nương biết nhiều hơn tại hạ, nhưng về kiếm thuật thì tiểu muội không bằng Lâm huynh chứ gì. Cô nương không thừa nhận ư? Tiểu muội thừa nhận. Vậy thì tại hạ có thể thay cô nương lên núi không? Lâm huynh. Cầu Nhục Lang Trung bỗng nói. Lâm thiếu hiệp đừng có tranh cãi nữa. Các vị chưa hành động là người ta đang nghe thấy rồi. Các vị chưa ra khỏi động là người ta đã mai phục xong rồi. Trạm Tình Nữ cười. Tiền bối là người được kính trọng nhất tại đây. Tiền bối hãy nói thử xem ai đi mới đúng. Nhà đầu ngươi ở lại. Nếu như ngươi tự nhận thấy mình tài ba thì hãy tự tìm cách hành động một mình. Tiền bối. Cầu Nhục Lang Trung khoát tay. Cao thiếu hiệp với Lâm thiếu hiệp hãy đi mau. Cao Không Nhạn tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng hết sức kính trọng Cầu Nhục Lang Trung, liền vâng lời cùng Lâm Thành Phương yểu hộ Thân Văn Quý đi ra ngoài. Ba người hành động rất nhanh, thi triển khinh công phóng đi. Lúc này Dư Hóa Long với Thiểu Văn cũng đã cùng đi đến cửa động, thấy khí khái hào tráng của Cao Không Nhạn và Lâm Thành Phương, hai người bất giác cũng động lòng liều mạng. Cầu Nhục Lang Trung hoạt động hai tay vài cái, đoạn chậm bước đi ra ngoài. Trạm Tình Nữ hơ hải nói: "Không được cử động, Cao công tử đã dặn tiền bối không được cử động thì tiền bối hãy cứ ngồi yên đấy." Cầu Nhục Lang Trung nhíu mày: "Ê, vậy thì phải làm sao? Tiền bối cần phải nghỉ ngơi cho đến khi phục nguyên mới thôi." Cầu Nhục Lang Trung cười: "Hả, ngươi xem tình hình như thế này, lão phu có thể nghỉ ngơi hay sao? Ít ra tiền bối cũng còn có thể nghỉ ngơi, khi nào tình thế bắt buộc hãng xuất thủ cũng không muộn." Cầu Nhục Lang Trung buông tiếng thở dài, quay người trở vào ngồi xuống chỗ cũ. Trạm Tình Nữ đi đến cửa động, chỉ thấy Dư Hóa Long với Thiểu Văn đang đứng sóng vai nhau ngăn chặn thế công ác liệt của đối phương. Hai người cũng chẳng cần thủ thắng, chỉ ngăn không cho kẻ địch tấn công vào bên trong sơn động. Bỗng nghe một tiếng quát to: "Dừng tay!" Dư Hóa Long và Thiểu Văn nhận thấy tiếng nói rất quen thuộc, liền dừng tay lại. Hai người đưa mắt nhìn, quả nhiên chính là Vương Ngũ Kỳ. Đối với vị đường chủ đã lãnh đạo họ mấy mươi năm này, hai người trong lòng đều rất nể sợ. Dư Hóa Long khom mình thi lễ nói: "Đường chủ." Vương Ngũ Kỳ giọng sắc lạnh: "Các ngươi còn biết lão phu là đường chủ sao?" Thiệu Văn nói: "Đường chủ đã chỉ bảo chúng tôi rất nhiều, khiến chúng tôi trọn đời khó quên." Vương Ngũ Kỳ cười gằn: "Các ngươi hãy nghe đây, môn chủ đã đến đây rồi." Dư Hóa Long và Thiệu Văn giật mình kinh hãi, cùng buồn miệng nói: "Môn chủ đã đến đây rồi ư?" "Không sai." Dư Hóa Long nhẹ thở ra nói: "Đường chủ đã gặp môn chủ rồi ư?" Vương Ngũ Kỳ lắc đầu: "Chưa, nhưng lão phu đã gặp sứ giả của môn chủ." Dư Hóa Long nói: "Sứ giả đến nhưng chưa chắc môn chủ đã đến. Ngươi nên biết là tà hữu sứ giả lúc nào cũng theo bên môn chủ, trước nay chưa bao giờ rời xa." "Đường chủ muốn nói là tà hữu sứ giả đã đến đây, môn chủ chắc chắn cũng đã đến có phải không?" "Đó là điều tất nhiên." "Tuy đường chủ nói cũng phải nhưng tại hạ chưa tin lắm." Vương Ngũ Kỳ quắc mắt: "Ngươi không tin môn chủ đã đến đây sao? Chẳng phải là tại hạ không tin, mà là tại hạ chưa gặp tà hữu sứ giả. Vậy có nghĩa là ngươi không tin lão phu chứ gì?" Dư Hóa Long lắc đầu: "Cũng không hẳn vậy." "Vậy thì vì sao ngươi lại không tin?" "Tại hạ muốn được gặp hai vị sứ giả trước rồi hắn tính." "Vậy là khi nào ngươi gặp hai vị sứ giả thì mới tin môn chủ đã đích thân đến đây có phải không?" "Đường chủ đã gặp sứ giả, nhưng sứ giả chưa nói rõ là môn chủ đã đến, đúng không?" Vương Ngũ Kỳ cười: "Lão phu hiểu ý ngươi rồi." "Đường chủ đã hiểu ý tại hạ, vậy thì hãy để cho tại hạ gặp hai vị sứ giả trước đã." "Ngươi muốn hai vị sứ giả chính miệng nói với ngươi là môn chủ đã đến đúng không?" Dư Hóa Long gật đầu: "Tại hạ cần phải nghe chính miệng sứ giả chứng thực." "Vậy sau đó thì sao?" "Sau đó cúi đầu chịu tội ư?" "Khi nào tại hạ nghe sứ giả chứng thực thì mới có thể quyết định." Vương Ngũ Kỳ ngẫm nghĩ chốc lát: "Vậy thì ngươi hãy đi theo lão phu." Dư Hóa Long cười: "Đường chủ xem Dư Hóa Long này như một đứa trẻ lên ba hay sao? Ngươi sợ gì kia chứ?" Dư Hóa Long nhạt giọng: "Điều ấy lẽ ra đường chủ hiểu rõ hơn tại hạ mới phải. Ngươi sợ lão phu đánh lừa ngươi có phải không?" "Trên thực tế võ công của đường chủ cao hơn tại hạ rất nhiều. Nếu mà tại hạ rời khỏi cửa sơn động này thì tính mạng kể như đã mất đi 7-8 phần rồi." "Ngươi nghĩ lão phu là người đê hèn hiểm trá như vậy?" "Tại hạ tin đường chủ không phải là người như vậy, nhưng..." "Ngươi đã không tin lão phu là người như vậy thì còn nhưng nhị gì nữa?" Dư Hóa Long mỉm cười: "Lòng phòng ngươi chẳng nên không có, vì bảo vệ tính mạng tại hạ không thể không cẩn thận." "Vậy là ngươi chưa tin lão phu có phải không?" "Tại hạ vốn cũng là người của Hắc Kiếm Môn, ở trong Hắc Kiếm Môn mấy mươi năm trời, tại hạ cũng đã hiểu khá nhiều về con người và việc làm của bổn môn." "Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao? Đường chủ không hiểu gì sao?" Vương Ngũ Kỳ lắc đầu: "Lão phu không hiểu." Dư Hóa Long cười: "Nếu tại hạ đi theo đường chủ mà kẻ khác muốn giết tại hạ, đường chủ ngăn cản được không?" "Có lão phu đi cùng, chỉ cần nói một lời, có lẽ chưa ai dám không tuân lời lão phu." "Tại hạ biết rõ thân phận của đường chủ và lời nói của đường chủ cũng rất có quyền uy trong Hắc Kiếm Môn, nhưng..." "Người đã biết như vậy thì còn nhưng nhị gì nữa?" "Nhưng đường chủ cũng nên biết là thân phận của đường chủ tuy cao, lời nói tuy rất có quyền uy, nhưng đó cũng chỉ là đối với thuộc hạ trong Phúc Thọ Đường và những thuộc hạ thường trong Hắc Kiếm Môn mà thôi. Còn như đối với những sát thủ do môn chủ và tổng hộ pháp trực tiếp chỉ huy, hoặc người có địa vị tương đương với đường chủ muốn giết tại hạ, vậy thì đường chủ có cách gì ngăn cản được?" Vương Vũ Kỳ bất giác ngẩn người, không sao trả lời được. Dư Hóa Long nói không sai. Nếu quả thật có những người mà ông nói định hạ sát ông, ngay cả Vương Vũ Kỳ cũng chẳng thể ngăn cản. Vương Vũ Kỳ chau mày nói. Vậy là cho dù lão phu có vỗ ngực bảo đảm với người thì cũng vô dụng có phải không? Đó thì đường chủ lòng tự hiểu rõ rồi. Vậy ý của ngươi thế nào? Dư Hóa Long mỉm cười. Đường chủ sớm đã hiểu rồi. Ý của tại hạ là mời sứ giả đến đây đối mặt nói chuyện với tại hạ. Vương Quốc Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, đoàn trầm rãi nói. Thôi được, lão phu đi thỉnh xem ý sứ giả thế nào. Dứt lời liền quay người sải bước bỏ đi. Thiệu Văn nhìn theo bóng lưng của Vương Quốc Kỳ, thấp giọng nói. Dư huynh, theo dư huynh thì môn chủ đã đến đây thật hay không? Dư Hóa Long lắc đầu. Chẳng rõ, phải gặp sứ giả rồi mới có thể xác định được. Nếu thật sự môn chủ đã đến đây rồi, chúng ta phải tính sao? Dư Hóa Long ngạc nhiên. Phải tính gì cơ? Nếu như môn chủ không truy cứu việc đã qua, bảo chúng ta quay về Hắc Kiếm Môn thì sao? Thiệu huynh nghĩ là có khả năng đó ư? Có thể chẳng phải là tuyệt đối không có khả năng. Thiệu huynh nói vậy là có lý do gì không? Đương nhiên là có. Thiệu huynh nói nghe thử. Chúng ta đã ở trong Hắc Kiếm Môn mười mấy năm trời, dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Thiệu huynh nghĩ là bằng vào điểm ấy môn chủ có thể dung thứ cho chúng ta hay sao? Mười mấy năm trời phục vụ, dẫu sao thì cũng phải có chút tình nghĩa chứ. Nếu môn chủ không nghĩ đến chút tình nghĩa ấy thì sao? À, đó thì... Thiệu huynh hẳn biết rõ là hiện chúng ta đã phạm tội nghịch môn rồi chứ. Thiệu Văn gật đầu. Vâng, tiểu đệ biết. Nhưng đó là do hoàn cảnh bắt buộc. Nếu không phải Giang Phi đã thả ông độc ra thì chúng ta đâu có... Đành rằng vậy, nhưng tên tiểu tử Giang Phi không bao giờ chịu thừa nhận sự thật ấy với môn chủ. Mà chắc chắn là sẽ vu khống chúng ta đã vì giữ gìn tính mạng mới phản bội môn phái. Bởi thấy mình đã đầu hàng kẻ địch cho nên hắn mới thả ông độc ra. Thiệu Văn nghe vậy bèn không nói gì nữa. Dư Hoa Long nói không sai. Giang Phi vì bảo vệ bản thân hẳn sẽ nói như vậy và môn chủ cũng hẳn sẽ tin. Dư Hoa Long và Thiệu Văn dù có trăm cái miệng cũng không thể nào biện bạch được. Dư Hoa Long bỗng thở phào một hơi dài chậm rãi nói. Lát nữa sứ giả đến đây. Nếu có lệnh dụ không truy cứu của môn chủ và Thiệu huynh có ý định quay về Hắc Kiếm Môn thì cứ tự tiện. Còn Dư huynh thì sao? Dư Hoa Long nghiêm giọng. Dư mỗ nhận thấy những sai lầm trước kia đã trở thành quá khứ. Bắt đầu từ bây giờ, dư mỗ phải cống hiến hết sức mình vì chính nghĩa của võ lâm. Cho dù hy sinh tính mạng thì cũng phải chết một cách oanh liệt, chết một cách xứng đáng. Trạm tình nữ đứng bên ngoài nghe vậy, bất giác mắt rực lên sáng ngời, thầm gật đầu bội phục. Thiệu Văn cũng như bị cảm động bởi những lời khẳng khái của Dư Hóa Long, mặt lộ lên vẻ kiên nghị và nghiêm túc nói. Dư huynh đã khiến lòng tiểu đệ nảy sinh một niềm kính phục chưa từng có bao giờ. Chả nhẽ trước đây Thiệu huynh không hề kính phục Dư Mỗ hay sao? Trước đây tuy cũng kính phục nhưng khác với bây giờ. À, vậy trước đây Thiệu huynh kính phục gì? Võ công và Dư huynh là lão đại. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ là hào khí và chính khí của Dư huynh. Dư Hóa Long cười cười. Vậy bây giờ Thiệu huynh còn... Nói chưa hết ý nhưng bỗng ngưng lời, đưa mắt nhìn Thiệu Văn ra ý dò hỏi. Thiệu Văn dĩ nhiên hiểu ý của ông liền nói. Mọi sự xin nghe theo Dư huynh, kể cả tính mạng của tiểu đệ. Vậy là đủ, câu nói này không còn gì rõ ràng hơn nữa. Trạm tình nữ vẻ mặt nghiêm trang nói. Buông bỏ đổ đau, thành Phật ngay tại chỗ. Hai vị thật khiến tiểu nữ vô vàn kính phục và mừng cho chúng sinh võ lâm thiên hạ. Dư Hóa Long mỉm cười. Dì cô nương nói vậy thật khiến chúng tôi vô cùng hổ thẹn. Trạm tình nữ nói. Hai vị cũng đừng khách sáo nữa. Bỗng hạ thấp giọng nói tiếp. Vương Ngũ Kỳ đã trở lại. Dư Hóa Long và Thiệu Văn liền ngẩng lên nhìn, hai người đều bất giác rúng động cõi lòng. Chỉ thấy Vương Ngũ Kỳ cùng một đại hán trung niên tuổi ngoài 40 lướt đến nhanh như gió. Dư Hóa Long và Thiệu Văn đều biết người trung niên ấy chính là tà sứ giả, hầu cận thân tín của môn chủ. Khi còn cách cửa động chừng 3 trượng, Vương Ngũ Kỳ và tà sứ giả dừng chân đứng lại. Dư Hóa Long với Thiệu Văn cùng khom mình thi lễ nói. Kính chào sứ giả. Tà sứ giả ườm một tiếng, liếc mắt nhìn trạm tình nữ, đoạn lạnh lùng nhìn Dư Hóa Long hỏi. Dư Hóa Long, ngươi cần gặp bổn sứ giả có phải không? Dư Hóa Long gật đầu. Đúng vậy. Ngươi có gì cần nói? Vương đường chủ chưa nói rõ với sứ giả hay sao? Chưa. Dư Hóa Long hít vào một hơi dài. Nghe vương đường chủ nói là môn chủ đã đến đây rồi có phải không? Phải thì sao? Tại hạ muốn sứ giả cho biết rõ ràng có phải môn chủ quả thật đã đến đây rồi không? Thật hoàn toàn. Môn chủ hiện đang ở đâu? Cách đây không xa. Sứ giả có thể mời môn chủ đến đây không? Ngươi cần gặp môn chủ sao? Có được không? Ngươi cần gặp môn chủ để làm gì? Tại hạ muốn nói chuyện với môn chủ. Người muốn nói chuyện gì với môn chủ? À, đó thì sứ giả không cần phải hỏi. Có gì người cứ nói thẳng ra, bổn sứ giả có thể truyền bẩm với môn chủ. Nhưng tại hạ cần phải giáp mặt nói với môn chủ. Không được, môn chủ không bao giờ gặp ngươi. Vì sao vậy? Ngươi đã bội phản môn chủ. Môn chủ đã truyền hạ lệnh dụ giết ngươi để chỉnh đốn môn quy. Tại hạ muốn thỉnh giáo một điều. Điều gì? Ngươi cứ nói đi. Sứ giả có biết vì sao tại hạ đã sinh lòng ly khai Hắc Kiếm môn hay không? Việc ấy Giang Phi đã bẩm rõ với môn chủ rồi. Giang Phi đã bẩm với môn chủ ra sao? Các ngươi chính là ham sống sợ chết vì giữ mạng đã đầu hàng kẻ địch. Môn chủ đã hoàn toàn tin lời Giang Phi ư? Có Vân Phó Đường chủ làm chứng, đương nhiên là môn chủ tin hoàn toàn. Dư Hóa Long liếc mắt nhìn Thiệu Văn. Thiệu huynh nghe rõ cả rồi chứ? Thiệu Văn gật đầu. Tiểu đệ nghe rất rõ. Dư huynh quả là liệu sự như thần. Nghĩ lại ảo tưởng của mình trước đây, tiểu đệ thật là ngu xuẩn. Tả sứ giả như đã nghe ra vấn đề trong lời nói của hai người bèn hỏi. Chả nhẽ sự thật không phải như vậy, mà là Giang Phi đã báo dối và Vân Phó Đường chủ đã làm ngụy chứng hay sao? Sự thật vốn không phải như vậy. Nhưng các người đã bội phản môn chủ, đó là sự thật không sao phủ nhận. Tại hạ không phủ nhận sự thật đó, nhưng đó là do bị bức bách. Ai bức bách? Chả nhẽ là Giang Phi. Chính là y. Y đã bức bách các người như thế nào? Sứ giả có biết chúng tại hạ 9 người bây giờ còn mấy người sống sót không? Còn mấy người sống sót? 2. Đã chết 7 người ư? Dư Hóa Long hít vào một hơi dài. 3 người chết dưới tay thiếu niên võ công cao thâm khôn lường kia, còn 4 người thì chết dưới tay người của chúng ta. Tả sứ giả sửng sốt. 4 người chết dưới tay người của chúng ta sao? Có phải Giang Phi? Dư Hóa Long gật đầu. Chính là Giang Phi. Giang Phi mà có bản lĩnh cao minh như vậy ư? Điều này... Dư Hóa Long tiếp lời. Tên tiểu tử Giang Phi tuy không có bản lĩnh cao minh như vậy, nhưng y đã biết lợi dụng cơ hội. Ngươi nói vậy là sao? Y đã lợi dụng cơ hội gì? Ông độc. Tả sứ giả sửng sốt. Ông độc ư? Dư Hóa Long gật đầu. Đúng vậy, y ở bên ngoài thấy chúng tôi 9 người đồng thủ với kẻ địch. Chết mất 3 người, 6 người bị vây hãm trong nhà. Y đã thả ra mấy ngàn con ong độc. Tả sứ giả nên biết, lũ ong ấy độc vô cùng, không phân biệt ta hay địch, gặp người là đốt. Chỉ cần bị đốt trúng một phát là chết chắc, vô phương cứu chữa. À, Dư Hóa Long bỗng khẽ thở dài nói tiếp. Tên tiểu tử Giang Phi đã giở thủ đoạn hiểm độc như vậy, hiển nhiên là muốn khiến chúng tôi cùng chết với kẻ địch. Vì gìn giữ tính mạng, chúng tôi đành phải thỏa hiệp với đối phương, cùng liên thủ chống lại ong độc. Vậy là 4 người kia đã chết bởi ong độc có phải không? Dư Hóa Long thở dài. Sự thật hoàn toàn đúng như vậy. Tả sứ giả ngẫm nghĩ một hồi. Nếu sự thật như vậy, lẽ ra ngươi nên bẩm rõ với môn chủ mới phải. Tại hạ vốn có ý định đấy, nhưng giờ thì... Dư Hóa Long bỗng lắc đầu, nhẹ thở ra nói tiếp. Bỏ đi thôi. Sao lại bỏ đi? Chả nhẽ ngươi không định giải thích với môn chủ? Đã có Vân Đường chủ làm chứng cho Giang Phi, lời giải thích của tại hạ liệu môn chủ có tin hay không? Tả sứ giả ngẩn người. Đó thì... Dư Hóa Long cười. Tôi bội phản đã không sao tránh khỏi. Tại hạ hà tất phải ngoẩy đuôi van xin một cách ngu xuẩn. Cho nên tại hạ đã thay đổi tâm ý, xem tất cả những gì trong Hắc Kiếm môn trước đây như là một cơn ác mộng. Vậy là ngươi đã quyết tâm bội phản Hắc Kiếm môn và đối địch với bổn môn có phải không? Dư Hóa Long vừa định đáp, Tràm Tình Nữ đứng bên bỗng cười khởi nói. Thủ đoàn của Hắc Kiếm môn còn tàn bạo hơn cả ông độc. Dư lão và Thiểu lão trước kia đã bị Hắc Kiếm môn lừa dối, nay thì hai vị ấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lẽ đương nhiên là phải chống lại Hắc Kiếm môn đến cùng rồi. Tả sứ giả ánh mắt lạnh lùng nhìn Tràm Tình Nữ. Có lẽ ngươi là Tràm Tình Nữ có phải không? Tràm Tình Nữ nhếch môi cười. Không sai, bổn cô nương chính là Tràm Tình Nữ. Thật không ngờ, vì một ả nha đầu như ngươi, Hắc Kiếm môn đã phải tung ra hết tinh nhuệ và ngay cả... Tả sứ giả chưa dứt lời, trên không bỗng nổ tung một chùm tia lửa, soi sáng một khoảng rất rộng. Tả sứ giả với Vương Ngũ Kỳ đều là người lão luyện giang hồ, lập tức biến sắc mặt. Tả sứ giả mắt rực lên vẻ ghê rợn quát. Tràm Tình Nữ, đó là cái gì? Tràm Tình Nữ nhạt giọng. Tín hiệu pháo hoa. Người của các ngươi phóng có phải không? Nếu không phải người của Hắc Kiếm môn phóng, đương nhiên là người của chúng tôi phóng rồi. Các ngươi gọi viện thủ hay sao? Hiện chúng tôi chỉ có 8-9 người, còn người của các vị quá đông, thực lực quá mạnh. Nếu chúng tôi không gọi viện thủ thì sao có thể đột phá vòng vây chứ? Người cũng biết thực lực của bọn ta quá mạnh sao? Đã được lĩnh giáo qua nhiều lần lắm rồi. Tả sứ giả cười khẩy. Người có biết hiện giờ bọn ta đã điều đến đây bao nhiêu người hay không? Bổn cô nương chưa trông thấy, làm sao biết được? Không dưới 100 người. Ồ, nhiều đến vậy sao? Hơn nữa, người nào cũng là sát thủ bậc nhất và cũng là toàn bộ tinh nhuệ của Hắc Kiếm Môn. Vậy thì quả là một thực lực hùng mạnh rồi. Không sai. Thực lực ấy đủ để khiến cho phái Võ Đạng hoặc Thiếu Lâm diệt vong trong vòng 1 giờ. Trạm Tình Nữ lòng chấn động, nhưng liền tức trở lại bình tĩnh nói. Hả, các hạ hù dọa bổn cô nương đó sao? Tuyệt đối không phải là hù dọa mà là hoàn toàn sự thật. Trạm Tình Nữ bỗng cười nói. Các hạ có biết viên thủ sắp đến của chúng tôi có bao nhiêu người hay không? Bao nhiêu? Con số chính xác không rõ, nhưng chắc chắn không ít hơn người của Hắc Kiếm Môn. Cũng có hơn 100 người sao? Không sai, chỉ có hơn chứ không kém. Tà sứ giả bỗng cười hăng hắc. Trạm Tình Nữ, ngươi nên biết đôi bên giao thủ là hoàn toàn bằng vào võ công. Người nhiều cũng chưa chắc có lợi ích gì. Viên thủ của chúng tôi, người nào cũng là cao thủ kiệt xuất trong võ lâm hiện nay và đều rất có kinh nghiệm đối địch trên giang hồ. À, họ là những ai vậy? Trạm Tình Nữ cười bí ẩn. Họ đều là kỳ nhân dị sĩ trong võ lâm Trung Nguyên. Những lời này của Trạm Tình Nữ đã đạt hiệu quả tấn công tâm lý. Tà sứ giả và Vương Ngũ Kỳ nghe nói đều thoáng biến sắc mặt. Tà sứ giả hỏi. Những người ấy đều do Chu Thiên Lý và Giang Đại Đồng mời ra trong bao năm đi khắp nơi du thuyết có phải không? Có lẽ vậy. Tà sứ giả ngẫm nghĩ chốc lát. Có thể cho biết danh hiệu của một số kỳ nhân dị sĩ ấy không? Trạm Tình Nữ cười. Các hạ hà tất phải nóng lòng như vậy. Chờ lát nữa họ đến đây, các hạ trông thấy sẽ rõ ngay chứ gì. Nàng trả lời rất khéo léo và có vẻ thần bí, khiến cho đối phương hết sức hoang mang, không rõ thực hư thế nào. Thật ra, những người mà Thân Văn Quý gọi đến cứu viện là ai và có bao nhiêu người, nàng cũng không hề biết rõ. Nếu nàng không bịa đặt thì cũng chẳng sao trả lời được. Đó chính là cơ trí và kinh nghiệm bao năm trên giang hồ của nàng. Tà sứ giả không có được câu trả lời chính xác và rõ ràng. Cũng chẳng muốn hỏi nữa, cười hăng hắc nói. Người nói cũng đúng, khi nào bổn sứ giả gặp là biết ngay họ là những ai. Nhưng đáng tiếc là... Bỗng chứng lời, mặt hiện sát cơ nói tiếp. Người không còn gặp được họ nữa rồi. Vừa dứt lời, y đột nhiên lướt tới, nhanh như chớp lao thẳng vào Trạm Tình Nữ. Lúc y lướt tới, vốn chỉ với hai tay không. Nhưng khi đến trước Trạm Tình Nữ khoảng 5 thước, tay phải đã có thêm một thanh đoạn kiếm sáng loáng, đâm thẳng vào ngực Trạm Tình Nữ. Dư Hóa Long bỗng vung tay, một đao chém ngang lưng tả sứ giả. Đó là một chiêu bắt buộc đối phương phải tự cứu. Nếu tà sứ giả mà không đón đỡ, đoàn kiếm trong tay y đành rằng có thể khiến Trạm Tình Nữ táng mạng ngay tại chỗ. Nhưng bản thân y cũng khó khỏi bị chiêu đao của Dư Hóa Long tiện đôi. Tà sứ giả như không bao giờ ngờ là Dư Hóa Long lại dám xuất thủ đối với mình. Vì tự cứu mạng, đoàn kiếm trong tay đành phải biến chiêu. Keng một tiếng, tia lửa tung tóe, đoàn đao của Dư Hóa Long đã bị đánh bật và người loạng choạng lùi về sau 2 bước. Nhưng nhờ vậy, Trạm Tình Nữ mới thoát được khỏi một kiếm nhanh nhẹn tuyệt luân của tà sứ giả. Tà sứ giả đánh bạt đoạn đao của Dư Hóa Long, người chứng lại liền cười khởi nói. Dư Hóa Long, ngươi thật là cả gan, lại dám động thủ với bổn sứ giả. Dứt lời, đoàn kiếm trong tay đã vung lên tấn công Dư Hóa Long. Dư Hóa Long biết rõ võ công của tà sứ giả còn cao hơn Vương Ngũ Kỳ một bậc. Mình không thể nào chống nổi tà sứ giả quá 50 châu. Cho nên sau khi vung kiếm tấn công, ông chẳng nói một lời, chỉ ngưng thần vận công đón tiếp, cùng tà sứ giả triển khai một cuộc chiến hết sức kịch liệt. Dư Hóa Long đã biết mình không phải là đối thủ của tà sứ giả, vậy mà lại còn dám động thủ. Đó là vì sao? Chả nhẽ ông không còn muốn sống nữa? Đương nhiên là không phải, mà là vì ông có sợ cậy, đó là Cao Không Nhạn. Cao Không Nhạn cùng Lâm Thành Phương hộ tống Thân Văn Quý lên đỉnh núi phóng kỳ hỏa. Giờ kỳ hỏa đã được phóng lên rồi, ba người hẳn sẽ trở về Sơn Đồng ngay. Theo dự tính của ông, chỉ cần cầm cự được hơn 30 châu, Cao Không Nhạn hẳn sẽ về đến và thay ông ứng phó với tà sứ giả. Đối với chàng thiếu niên ấy, ông hết sức tin tưởng, bởi Cao Không Nhạn một lần vung kiếm đã tạo ra đến 12 đóa hoa kiếm. Đó là kiếm thuật chí cao vô thượng. Tà sứ giả chắc chắn không phải là đối thủ của Cao Không Nhạn. Trạm Tình Nữ với Thiểu Văn đứng sóng vai nhau, mắt chăm chú theo dõi cuộc chiến giữa Dư Hóa Long với tà sứ giả. Hễ thấy Dư Hóa Long lâm nguy là tức khắc sẽ ra tay cứu viện. Đồng thời, hai người cũng lưu tâm chú ý đến Vương Ngũ Kỳ, đề phòng lão đột nhiên xuất thủ. Dư Hóa Long với tà sứ giả giao thủ đã hơn 20 chiêu. Dư Hóa Long tuy chưa bại, nhưng tình thế mỗi lúc càng thêm nguy hiểm. Đột nhiên, một tiếng huýt lạnh lói vang lên. Một bóng người như cánh chim to từ trên lưng núi lao vút xuống và quát. Dừng tay! Tiếng quát tuy không to lắm, nhưng khiến tà sứ giả chấn động tâm thần, liền thu kiếm lui nhanh ra xa 8 thước. Dư Hóa Long cũng thu đao, đứng yên. Nhưng ngực phập phồng dữ dội, chứng tỏ ông đã dốc hết toàn lực để chống chọi với kẻ địch trong 20 mấy chiêu vừa qua. Người từ trên lưng núi lao xuống chính là Cao Không Nhạn. Chân vừa chạm đất, chàng liền lạnh lùng đưa mắt nhìn Tả Sứ Giả nói: "Các hạ là ai? Thân phận gì trong Hắc Kiếm Môn?" Tả Sứ Giả tuy không biết Cao Không Nhạn, nhưng qua thân pháp trác tuyệt và khí độ tao nhã khoan thai của chàng, y cũng rõ chàng thiếu niên này chính là Cao Không Nhạn, kẻ địch số 1 của Hắc Kiếm Môn. Tả Sứ Giả hít sâu một hơi không khí nói: "Tả Sứ Giả Hắc Kiếm Môn, các hạ là ai?" "Tại hạ chính là người mà Hắc Kiếm Môn hiện đang muốn giết trước tiên đây." "À, các hạ tôn tánh đại danh." Cao Không Nhạn không đáp mà lại hỏi: "Quý môn chủ hiện đang ở đâu?" "Các hạ hãy báo ra danh tính trước đã. Muốn biết danh tính tại hạ phải đối mặt với Hắc Kiếm Môn chủ mới được." Tả Sứ Giả vừa định tiếp lời, bỗng nghe một tiếng cười khẽ nói: "Bổn môn chủ đã đoán biết trước là ngươi rồi." Cao Không Nhạn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ngoài 10 trượng có hai người đang lướt đến như nước chảy mây trôi. Đi đầu là một văn sĩ trung niên tuổi ngoài 40, theo sau là một đại hán tuổi chừng trên dưới 40, phục sức giống hệt như Tả Sứ Giả. Văn sĩ trung niên chính là Hắc Kiếm Môn chủ, đại hán theo sau là Hữu Sứ Giả. Tả Sứ Giả và Vương Ngũ Kỵ vừa thấy văn sĩ trung niên hiện thân đến, liền vội khom mình thi lễ, cung kính nói: "Thuộc hạ xin kính chào môn chủ." Hắc Kiếm Môn chủ đứng lại, giơ tay lên khoát nhẹ, đưa mắt nhìn Cao Không Nhạn nói: "Sư đệ đã lâu không gặp rồi." Vương Ngũ Kỵ, Tả Hữu Sứ Giả, Dư Hóa Long và Thiệu Văn Thầy đều sững sờ. Họ nằm mơ cũng không ngờ Cao Không Nhạn lại là sư đệ của Hắc Kiếm Môn chủ. Cao Không Nhạn lạnh lùng nói: "Ân sư lão nhân gia suy đoán quả thật không sai, Hắc Kiếm Môn chủ chính là sư huynh." Hắc Kiếm Môn chủ cười: "Có phải sư phụ lão nhân gia bảo sư đệ đến đây giết Ngô huynh có phải không? Lão nhân gia bảo tiểu đệ đưa sư huynh về núi." "Nếu Ngô huynh không chịu về núi thì sao?" "Cứ giết bất kể. Sư đệ tự tin giết nổi Ngô huynh ư?" "Theo lời ân sư, tiểu đệ đã có được 9 phần thắng." "9 phần thì cũng chưa là chắc chắn. Sư huynh biết thủ pháp Thiên Long Tuyệt Mạch hay không?" Hắc Kiếm Môn chủ thoáng tái mặt: "Sư đệ đã luyện thành Thiên Long thần công rồi hay sao?" "Không sai, trong 3 chiêu nếu sư đệ không thắng nổi Ngô huynh, sư đệ hãy bỏ qua cho Ngô huynh một phen. Còn nếu như thắng sư huynh thì sao?" "Ngô huynh sẽ theo sư đệ về núi, gặp ân sư tùy lão nhân gia xử trí." Cao Không Nhạn gật đầu: "Vậy cũng được, sư huynh xuất thủ trước đi." Hắc Kiếm Môn chủ không nói gì nữa, mắt nhìn Cao Không Nhạn một hồi, bỗng tung mình lao tới như tia chớp, hai tay vung thành 100.000 bóng trưởng tấn công Cao Không Nhạn. Cao Không Nhạn đứng yên bất động cho đến khi bóng trưởng đến gần mới đột nhiên vung tay điểm ra. Hắc Kiếm Môn chủ giật mình kinh hãi, vội triệt trưởng thoái lui. Cao Không Nhạn khẽ quát: "Chiêu thứ nhất." Đồng thời song trưởng bổ ra nhanh như chớp, nhưng trông rất nhẹ nhàng, không hề có chỗ kinh người. Nhưng Hắc Kiếm Môn chủ phải liên tiếp sử dụng đến mấy thâm pháp, vất vả mới lần tránh khỏi được. Lúc này Hắc Kiếm Môn chủ đã tin hoàn toàn võ công của y cao tuyệt, nhưng chắc chắn không chống lại nổi 3 chiêu Thiên Long Tuyệt Mạch thủ pháp. Y nghĩ trong lòng y xoay nhanh, đột nhiên y công ra một trường. Cao Không Nhạn vừa định đón tiếp, bỗng trước mắt bóng người nhấp nhoáng, Hắc Kiếm Môn chủ đã tung mình vọt thẳng lên trời đêm. Hiển nhiên y đã biết mình không phải là địch thủ của Cao Không Nhạn, toan đào tẩu thoát thân. Thốt nhiên một tiếng quát như sấm rền vang lên: "Súc sinh, ngươi còn muốn đào tẩu nữa sao?" Hắc Kiếm Môn chủ liền tức như bị tiếng sét đánh trúng, người rơi thẳng xuống như sao xa đến đất, sắc mặt trắng bệch, người buồn rùn không sao đứng lên được nữa. Một người nhẹ nhàng hạ xuống, đó là một lão nhân râu bạc trắng dài phủ ngực, tuổi khoảng trên dưới 90. Cao Không Nhạn vội tiến tới khom mình thi lễ nói: "Đệ tử bái kiến ân sư." Lão nhân râu bạc cười hiền từ: "Không Nhạn, thật vất vả cho Đồ Nhi quá." "Đó là bổn phận của Đồ Nhi, nhưng có điều sư huynh tuy không phải, nhưng xin ân sư hãy thi ân." "Ngươi đừng cầu xin cho hắn nữa, sư phụ không lấy mạng của hắn đâu. Hậu sự của Hắc Kiếm Môn xử lý thế nào, giao hết cho ngươi lo liệu đó." Lão nhân dứt lời, đưa tay xách Hắc Kiếm Môn chủ lên, tay áo vung nhẹ, người cất lên như chim hạc thăng thiên, thoáng chốc đã mất dạng. Cao Không Nhạn ngước mắt nhìn trời, lúc này trời đã hửng sáng, chàng thở phào một hơi thật dài. Như vậy là câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Những bạn nào chưa bấm đăng ký kênh, hãy vui lòng bấm nút đăng ký và bấm nhận chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập truyện nào trên kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác.